Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 323, cảm tạ Doa tiên sinh bồi dưỡng. Một giây nhớ kỹ 67 sách chia fan. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Arsenal đội phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Arsene Wenger trực tiếp sách một ngày trước dẫn theo Arsenal đội đám cầu thủ đi tới Leeds. Ở chỗ này điều chỉnh nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới tiến hành tranh tài. London khoảng cách Leeds là rất gần, xe buýt cũng không được bao lâu thời gian, nhưng là Arsenal đội vẫn là sách một ngày trước, đi vào Leeds, còn tốn hao nhiều tiền như vậy đặt trước khách sạn, đặt trước sân huấn luyện. Điều này nói rõ Arsenal đội là thật vô cùng coi trọng trận đấu này. Arsenal đội đám cầu thủ từng cái cũng là phi thường cẩn thận. Một bộ đại chiến tiến đến dáng vẻ, nhìn ra được, Arsenal trong đội bộ cũng không có ngoại giới tưởng tượng lạc quan như vậy. Rất bình thường hiển nhiên, Arsene Wenger là làm ra tác dụng. Arsenal đội đám cầu thủ đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn cũng rõ ràng Leeds United đội không phải bình thường đội bóng. Trận đấu này nhất định là muốn cùng chết đối thủ. Arsenal đội đám cầu thủ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, liền đợi đến trận đấu này đến. Tại lúc trước, Arsenal đội đám cầu thủ là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Arsenal đội tiền đạo Adebayor tiếp nhận phỏng vấn. Hắn nói ra, Leeds United đội là một chi rất có thực lực đội bóng. Bọn hắn mùa giải trước thế nhưng là nước Anh tam quan vương. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù nhưng cái này mùa giải gặp một vài vấn đề, nhưng là hiện tại bọn hắn đã giải quyết, tình thế vô cùng mãnh. Ta cho rằng cái này nhất định là một trận ác chiến. Dù sao ai cũng không muốn thua cầu. Adebayor còn nói ra, đương nhiên, ta tự nhiên là hy vọng chúng ta Arsenal đội có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Mà lại đối với cái này ta cũng là vô cùng có lòng tin. Nhưng là chúng ta cũng không thể coi thường đối thủ của chúng ta. Bởi vì bọn hắn xác thực rất mạnh. Đúng vậy, Adebayor tại lúc trước thế nhưng là không có chút nào phách lối. Có chỉ là cẩn thận. Arsenal đội thủ môn Jan Lehmann đã từng một mực sống ở căn ẩn hình hạ nam nhân kia. Hắn là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Jan Lehmann nói như vậy. Leeds United đội là một chi ai cũng không có thể khinh thường đội bóng. Bọn hắn thực lực đúng là rất mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù là bọn hắn tại chán nản nhất, tại trạng thái bết bát nhất thời điểm, cũng không nên coi thường bọn hắn. Bởi vì bọn hắn thật rất mạnh. Jan Lehmann còn nói ra, ta cùng bọn hắn giao qua rất nhiều lần tay. Ta đối tại bọn hắn thực lực là phi thường hiểu rõ. Đây là một chi chỉnh thể tính chất mạnh vô cùng đội bóng. Mà lại phòng thủ áp bách tính chất cùng hung hãn trình độ là phi thường cao đội bóng. Bọn hắn phòng thủ đơn giản chính là cối xay thịt, tựa như là một đầu mãnh thú. Mà bọn hắn phản kích tựa như là hồng thủy tầm thường, khí thế hung hung. Cơ hồ tại ngươi chưa kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn liền lấy được dẫn bóng. Các ký giả truyền thông nghe được vô cùng cẩn thận. Jan Lehmann trong lời có ý sâu xa a. Jan Lehmann tiếp tục nói. Dạng này đội bóng chiến thuật nhìn như đơn giản. Cũng chỉ có một bộ phòng thủ phản kích chiến thuật. Kỳ thật không phải. Leeds United đội mặc dù chủ thể là phòng thủ phản kích, nhưng là bọn hắn phòng thủ cùng phản kích chung lại có rất nhiều khác biệt xáo lộ cùng đấu pháp. Trong này kỳ thật ẩn chứa phi thường phong phú đồ vật. Liền lấy một đầu đường biên tiến công tới nói. Leeds United đội liền có thể diễn hóa suốt hơn 10 loại, thậm chí là mấy chục loại khác biệt xáo lộ. Cùng chiến thuật, Leeds United đội phòng thủ phản kích còn không phải giống một ít người nói đến như vậy đơn điệu. Tên điên doa trong đầu đồ vật cũng không có sử dụng hết. Tên điên doa cũng không chỉ tam bản phủ đơn giản như vậy. Đúng vậy, Jan Lehmann nhìn vấn đề là tương đối chuẩn. Tên điên doa ra hỏa này phòng thủ phản kích thế nhưng là lớn có danh tiếng. Không có chút nào đơn giản. Doa là đứng ở trên vai người khổng lồ. Dung hợp rất nhiều đại sư chiến thuật ở bên trong. Doa chiến thuật ban sơ là trong vòng ra chiến thuật làm khung đỡ. sau đó lại hấp thụ hậu thế Simeone Atletico Madrid đội phòng thủ chiến thuật. Tham khảo Oscar Ortega phòng thủ lý niệm, lại dung hợp Jose Mourinho, Capello cùng Benitez chờ đám người chiến thuật, mới chế tạo ra hắn hiện tại phòng thủ phản kích chiến thuật. Leeds United đội phòng thủ phản kích lại đường biên làm văn chương là phi thường lớn nhiều lắm. Do là nghiên cứu vô cùng nhiều đường biên tiến công cùng phản kích xáo lộ. Đây là để đối thủ của hắn suy nghĩ không chừng. Cho nên nói Leeds United đội phản kích mới sẽ như thế sắc bén. Mà lại chủ yếu hơn một nguyên nhân chính là Leeds United đội phản kích rất nhanh đủ cấp tốc. Rất đối thủ còn chưa kịp phản ứng. Leeds United đội phản kích liền đã lấy được dẫn bóng. Cho nên nói Jens Lehmann sẽ như thế thận trọng. Nói rất nhiều thứ, nhìn ra được, Arsene Wenger lúc trước cường điệu là phi thường hữu dụng. Arsenal đội đám cầu thủ đối với trận đấu này đều là phi thường cẩn thận. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông muốn nhất phỏng vấn vẫn là Diaby, Nicolas Benner những người này. Bởi vì bọn hắn cái này mùa giải sơ rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh Arsenal đội. Các ký giả truyền thông nghĩ muốn nghe một chút những người này hiện tại ý nghĩ cùng cảm giác. Nicolas Benner khó giải quyết các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, vì cái gì rời đi Leeds United? Đây thật ra là một cái rất tốt trả lời vấn đề. Bởi vì ta tại Leeds United đội lấy được máy sẽ rất ít. Đi vào Arsenal đội ta là có thể thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội. Hiện tại ta cần chính là tranh tài cơ hội. Cho nên chọn rời đi. Ta không cho rằng có cái gì không đúng. Kelly Falk đột nhiên xách hỏi. Ngoại giới rất nhiều tiếng người xưng ngươi là phản đồ. Đối với cái này ngươi là thế nào nhìn? Nicolas Benner trầm ngâm một trận. Sau đó nói thẳng. Đối với cái này, ta không có bất kỳ cái gì giải thích. Bọn hắn có dạng này cái nhìn cũng hợp tình hợp lý. Lúc trước đúng là Leeds United đội đem từ dẫn tới nước Anh đến. Hơn nữa còn tại ta như vậy lúc còn trẻ liền cho ra sân cơ hội. Đại lực bồi dưỡng ta. Đối với cái này ta là biểu thị cảm giác cám. Cảm ơn Doa tiên sinh. Nếu như không phải hắn, ta không có như bây giờ trưởng thành. Các ký giả truyền thông hơi sững sờ. Bọn hắn còn thật không nghĩ tới Nicolas Benner vậy mà thật đem những này tiếp nhận xuống tới. Nicolas Benner tiếp tục nói. Ta là phi thường cảm tạ Leeds United cùng Doa tiên sinh. Là bọn hắn sáng tạo ra ta. Nhưng là nơi này là chức nghiệp bóng đá. Đến cùng rời đi kỳ thật đều là phi thường phổ biến. Quyết định rời đi Leeds United đúng là phi thường chuyện đau khổ. Nhưng là có đối tương lai mỹ hảo ước mơ ta là hơn một giờ không sợ. Ta khát vọng khiêu chiến. Khát vọng thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Ta cần càng lớn trưởng thành. Dạng này tương lai ta mới có thể trở thành một thực lực phái cầu thủ. Vì tương lai của ta, chọn rời đi, ta không cảm thấy có cái gì không đúng. Kelly Falk khẽ vuốt cằm. Đúng vậy, đây chính là chức nghiệp bóng đá. Kelly Falk tiếp tục xách hỏi. Xin hỏi Benner tiên sinh, hiện tại sắp muốn đối trận ngươi ông chủ cũ Leeds United đội. Ngươi tâm tình bây giờ là như thế nào? Nicolas Benner trầm ngâm một chút, sau đó nói, rất bình thường thấp thỏm, cũng rất kỳ diệu, đúng vậy loại cảm giác này vô cùng khó mà nói rõ. Có chờ mong cũng sẽ có sợ hãi, lại sợ cũng sẽ có bốc đồng, dù sao cái này tâm tình vô cùng phức tạp, bất quá có thể lấy đối thủ thân phận đối mặt Leeds United đội. Cái này đối với ta mà nói là một chuyện tốt, bởi vì ta muốn chiến thắng cái này cường đại đối thủ. Bởi vì ta đến từ Leeds United, cho nên ta biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Có các ký giả truyền thông xách hỏi. Xin hỏi ngươi cảm thấy là Leeds United đội lợi hại vẫn là hiện tại Arsenal đội lợi hại? Vấn đề này là một cái hố A. Rất nhiều các ký giả truyền thông đều là đang ngó chừng Nicolas Benner. Nicolas Benner nói ra, trong mắt của ta, Leeds United đội là phải cường đại hơn một chút. Bởi vì bọn hắn dù sao cũng là nước Anh tam quan vương. Có thể cầm tới thành tích như vậy đội bóng đều là vô cùng cường đại. Chúng ta Arsenal đội hiện tại trạng thái rất tốt. nhưng là chúng ta cũng nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng Leeds United đội. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng cường đại lạc. Nicola Benner đương nhiên biết, hắn trả lời như vậy sẽ bị hữu tâm nhân nắm được cán tùy ý chia cắt. Sau đó nghênh đón Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá phê bình cùng phẫn nộ. Nhưng là Nicola Benner vẫn là như vậy nói. Bởi vì dạng này hắn có thể không thẹn lương tâm. Các ký giả truyền thông phỏng vấn Nicola Benner về sau. Bọn hắn lại đi phỏng vấn Diaby. Diaby cùng Nicola Benner khác biệt. Mặc dù hai người đều là Leeds United đội cầu thủ. Nhưng là Nicola Benner là đạt được Leeds United đội khuynh tình bồi dưỡng. Mà Diaby chỉ gia nhập liên minh Leeds United đội một cái mùa giải. Mà lại trước mùa giải bên trong hắn ra sân cơ hội cũng không phải rất nhiều. Có lẽ hắn đối Leeds United đội là trong lòng sinh oán trách a. Diaby nói như vậy, Leeds United đội đúng là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Bọn hắn trong đội đám cầu thủ thực lực đều là phi thường mạnh. Ta tại Leeds United đội thời điểm là gặp phải phi thường tàn khốc cạnh tranh. Ta lấy được rất ít ra sân cơ hội. Đây là ta rời đi Leeds United đội nguyên nhân. Diaby còn nói ra, lúc trước, ta gia nhập liên minh Leeds United đội thời điểm. Leeds United đội phương diện biểu thị sẽ cho ta rất nhiều ra sân thời gian. Hy vọng ta có thể một mực bảo trì trạng thái. Thế nhưng là, ta đi đến Leeds United đội về sau. Sự tình cũng không phải như vậy. Cơ hội của ta rất ít. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Mùa giải trước Diaby bị đá tranh tài thật không nhiều. Diaby nói ra, đó cũng không phải thực lực của ta vấn đề. Mà là Leeds United đội hình bên trong sức cạnh tranh thật là quá lớn. Mà lại mùa giải trước ở phía sau eo vị trí bên trên là có rất nhiều có thực lực cầu thủ. Có Mascherano cùng Albertini dạng này siêu cường cầu thủ. Mà lại Leeds United lại là đá đơn tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ phòng ngự nhân viên có chút qua đựng. Cho nên không phải năng lực ta không được. Mà là kinh nghiệm vấn đề. Tại nhiều hơn thi đấu bên trong. Doa tiên sinh là càng tin tưởng kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Cho nên cơ hội của ta rất ít. Ta nhất định phải rời đi. Phía dưới có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Ý của ngươi là, Doa tại đưa vào ngươi thời điểm lừa gạt ngươi sao? Diaby lập tức lắc đầu nói ra. Cái này đến không có. Doa tiên sinh là nhiều lần nói với ta hắn lựa chọn lý do của người khác. Nói lý do đều là như vậy khiến người tin phục. Ta cũng không có cách nào phản bác. Nói thật, ta còn là rất bình thường cảm kích Doa tiên sinh. Nếu như không phải hắn nhìn như vậy bên trong ta, ta tin tưởng ta hiện tại còn uốn tại nước Pháp, còn tại đội thanh niên hoặc là đội dự bị đợi đâu. Diaby nói là sự thật. Hắn hay là vô cùng cảm kích Doa. Diaby tiếp tục nói, tại Leeds United một năm này ta còn là học được rất nhiều thứ. Ta trưởng thành rất nhiều. Cho nên, ta mới sẽ chọn rời đi. Bởi vì ta có lòng tin đảm nhiệm đội bóng chủ lực. Mà Leeds United đội mới mùa giải sẽ đưa vào rất nhiều tiền vệ phòng ngự. Cho nên ta lựa chọn rời đi. Gia nhập liên minh Arsenal đội. Diaby còn nói ra, Arsene Wenger giáo sư đối với ta vô cùng coi trọng. Lại tới đây ta là sống được rất nhiều cơ hội. Ta tin tưởng, ta sẽ trở thành Arsenal đội chủ lực cầu thủ. Cuối cùng Diaby cũng đã nói cùng Leeds United đội. Tranh tài cảm giác, nói thật, cái này không có cảm giác gì đặc biệt. Bởi vì đây chính là một trận phổ thông tranh tài. Tại chức nghiệp giới bóng đá chuyện như vậy biết rất nhiều. Chúng ta cầu thủ trong lòng là sẽ có rất nhiều cảm giác cùng tình cảm. Nhưng là đầu tiên chúng ta là một cầu thủ chuyên nghiệp. Ở trong trận đấu, chúng ta sẽ đứng vững lập trường của mình. Vứt bỏ hết thảy. Toàn lực tranh tài. Trận đấu này chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tuyệt đối hạ trận đấu này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.